Truyền kỳ chiến thần, chương 1366, gocchuyenaudio.com, chương 1366. Dù thế nào đi nữa, đây là cơ hội duy nhất của tôi, vẫn mong ông đưa tôi đi gặp ông ta. Tân Trạm nói, chuyện này nói thì dễ, nhưng có thể gây ấn tượng với ông ta không thì phải xem bản lĩnh của cậu. Ba à, không phải lát nữa ba có nhiệm vụ trong hội phải làm sao, hay là để con đưa anh ta đi nhé? Dù Tuyết Nhiên không biết nghĩ tới chuyện này. Thế cũng được, Hồ Phong đó có cái nhìn khá thù địch với hội dược sư, thấy tôi có thể sẽ phản tác dụng. Du Túc suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Điều gì, lên tiếng chủ động nhận Tân Trạm và Du Tuyết Nhiên đi ra khỏi hội dược sư. Anh luôn phát hiện Du Tuyết Nhiên thỉnh thoảng lại nhìn mình. Trong một con hẻm, Du Tuyết Nhiên đột nhiên chặn Tân Trạm. Dứt lời, anh liền đi qua Du Tuyết Nhiên, đi về phía trước. Xí, Du Tuyết Nhiên chớp mắt, thế giới này có chút thay đổi, chính là cái dạng khó nắm bắt này. Trước đây Hồ Phong có tiếng xấu ở thành cổ Đông Hoàng, từ một luyện dược sư vốn nên được tôn sùng tới cuối cùng người người la đánh kẻ thù khắp nơi. Nhưng ông ta đã biến mất vài năm, sau khi trở lại lần nữa thì lắc mình một cái liền biến thành luyện dược sư muôn người sùng bái. Lúc này, rất nhiều tu sĩ tụ tập trước phủ đệ Tráng Lệ nơi Hồ Phong ở, vài hạ nhân đang giải thích với những tu sĩ vì tiếng tăm mà tới. Đã nói bao nhiêu lần rồi, Long Huyết Thánh Linh Đan đó không chấp nhận tu sĩ mua trực tiếp. Nếu muốn các người có thể đi tụ bảo, các đấu giá, mỗi tháng tổng cộng 10 viên, người nào giá cao thì được. Cậu là cảnh giới phân thần giới cấp 7 cũng vô dụng. Trước đây có cảnh giới phân thần giới đại viên mãn tới cũng bị đóng cửa không tiếp. Nếu muốn tìm ra chủ nhà tôi luyện dược mời đưa 1.000 vạn linh tệ trước, sau đó ra giá cậu có khả năng trả. Nếu gia chủ có hứng thú tự nhiên sẽ tới gặp cậu, nếu như gia chủ không có hứng vậy mời quay về. Không cần Tân Trạm hỏi thêm, dọc đường đi tới anh đã nghe hiểu rõ sự tình. Hồ Phong này sau khi có Long Huyết Thánh Linh Đan thì không còn thiếu tiền, vì vậy chỉ có lấy ra vật khiến ông ta động lòng mới có thể giúp luyện dược. Lão lừa gạt này thật sự tham của, Du Tuyết Nhiên hừ lạnh nói. Anh không biết thôi, trình bái tiếp cho ông ta phải tốn 1.000 vạn linh tệ. Nhưng nếu ông ta không hứng với tiền của anh, 1.000 linh tệ này cũng không được trả lại. Ông ta dựa vào chuyện này mà một tháng đã thu được rất nhiều tiền. Tân Trạm cũng chập chập, nhìn như vậy, Hồ Phong này là một tay kinh doanh giỏi. Khách trương,